Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 24, góc truyện audio.com. Part 24 nó đang rất đau, cô ngờ được rằng người đang chăm sóc nó là mình chứ cô phải Han, dù mệt nó vẫn ý thức được chứ ó đã quá mệt mỏi rồi, cất giọng nhẹ nhàng nó nói với bạn nữ kế bên, cảm ơn bạn đã giúp mình. Nhưng bạn có thể cho Minh ngồi đây và bạn sẽ lên ghế của Minh ngồi được cô. Bạn nữ đó lo lắng nhưng cũng chấp nhận, bạn này rất hâm mộ nó và rất ghét nhỏ Nga. Từ khi từ rừng về ai cũng hiểu cho nó và trở nên xa lánh Nga. Mình vội ngồi kế bên nó, đẩy đầu nó qua vai mình, cậu nghe nó nói trong nước mắt, mình mệt mỏi quá rồi, cho mình dựa chút thôi, cả đời này mình nguyện hy sinh tấm lưng và bờ vai này cho cậu. Yên tâm đi, Minh nhẹ nhàng nói, nó thiếp đi, tới tối đã về tới nhà. Nó chuyển về nhà Kim ở, hắn cũng cô nói gì. Nó tư duy nhủ, cô sao đâu, cô biết rằng nó đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần trong đầu rồi. Sáng hôm sau nó và mọi học sinh đi học bình thường, giờ Ray chơi nó vào nhà vệ sinh nữ rửa tay vì bị dính mực. Phương Nga cũng bước vào đang định đi ra thì Nga nói, cô đã thua rồi. Từ bỏ đi, người Phong yêu và quan ta ầm là tôi. Có vẻ cô cũng biết rồi nhỉ, người gây ra tất cả những chuyện này là tôi. Phong yêu tôi, cô nói dối, cô chỉ là đang dọa tôi. Nó nói nhung, đáy mắt có vài tia sợ hãi muốn thử cô. Nga cười khẩy lấy con dao trong túi ra cắt và oi đường ở tay, cổ tay, mặt rồi tự tát vài cái vào mặt cho đỏ lên. Xoa dầu cô mùi vào mắt để ra nước mắt, xóa tóc ra rồi xoa cho nó rối bù lên, làm cho quần sao sộc sạch, làm cho chân có vài vết xước bằng kim. Lấy điện thoại gọi cho Phong, nghe tiếng Phong, Nga la lên, hu hu, chị Ngọc ơi em xin chị. Em sẽ cô lại gần anh Phong nữa, em chỉ muốn làm quen thôi mà. Xin chị đừng đa nhầm nữa, hu hu đau que, Phong hét lên trong điện thoại, Phương Nga em đang ở đâu anh đến ngay. Hư ấn chạy đi tìm Nga rồi thấy Nga và nó ở trong nhà vệ sinh nữ. Thấy Nga như vậy hắn ôm Nga vào lòng, nó vội thanh minh, Phong à cô phải tôi làm đâu. Tôi nói thật mà, nó sắp rơi nước mắt tới nơi rồi, cô im đi, tôi cô ngơ cô là loại người thấp hèn ích kỷ đến vậy. Nó ngã quỵ, ngồi sụp xuống nền đá, nó khóc, nó đang đau. Phải nó đau lắm, nó đau muốn chết rồi đây, nhưng Nga đâu biết rằng còn một người nữa ở trong kia và đã chứng kiến hết mọi chuyện. Đó chính là Joy, lúc cô đang ở trong buồng vệ sinh thì nghe tiếng nó và Nga, bật chế độ thu âm và máy quay, đứng ở chỗ kín đáo cô quay cậu toàn bộ câu chuyện. Nhủ thầm trong lòng cô nghĩ, đúng là hồ ly tinh mà, dám bày ra mọi chuyện như vậy để chia rẽ Ngọc và Phong. Để xem khi mọi người biết việc này mày còn yên ổn cô. Chờ đi hồ ly tinh. Rồi chạy ra ôm nó và an ủi nó, nín đi Ngọc, mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy cậu vô tội thôi, rồi à mình sẽ đi du học. Hắn đã mất lòng tin nơi tôi rồi, vậy thì cứu chữa làm gì nữa. Cô có ích đâu, nó nói trông nước mắt, được rồi, mình sẽ đặt vé cho cậu đi du học ở Pháp. Ở bên đó có chị mình là nhà thiết kế Vera, chị ấy rất tốt. Cậu sẽ ở với chị ấy nhé. Lấy điện thoại gọi cho tài xế và nhắn tin cho mọi người qua biết mọi chuyện, cô dìu Ngọc vào xe để tài xế trở về nhà. Về tới lớp, Joy biết mọi người đã biết chuyện nên mới tránh xa hắn như vậy. Ra về, mọi người xách cặp về nhà. Hắn về tới nhà thì được bà quản gia đưa cho một bức thư. Hắn mở thư ra, nét chữ tròn trịa của nó hiện ra. Chào anh Phong, chắc khi anh đọc được bức thư này chắc làm em đã lên máy bay để qua Pháp học rồi. Em biết Nga sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn em, anh hãy sống hạnh phúc nhé. Góc truyện audio.com. Yêu anh và mãi mãi yêu anh. Khách chương.